Thần nông tiểu y tiên, chương 968, Hoàng hoa đại khuê nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài khỏe chứ? Ngài chính là Tô thị tập đoàn Thiên Kim Tô tiểu thư. Lương phi, chuyện này có chút khó giải quyết. Chúng ta hôm nay nhất định phải đem người mang đi. Ngươi xem dẫn độ lệnh đều đã xuống. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, dẫn đầu cảnh quan làm khó vừa nói. Hắn mang theo hơn 10 người cảnh sát. Nếu như không đem người mang đi, hắn trở về cũng không tiện giao nộp. Lương phi nhìn trong tay dẫn độ lệnh, bọn họ cho mình đặt tội danh là buôn bán động vật hoang dã. Quả nhiên là người sợ nổi danh, heo sợ mập. Hôm nay chính mình mới vừa lên rồi tiêu đề, buổi tối đã có người tìm tới cửa, muốn dẫn độ mình. Tiểu Uyển, ngươi không cần sợ hãi, ta một hồi phái tài xế đem ngươi đưa về nhà, ta đi một chút sẽ trở lại, ngươi không cần phải lo lắng. Lương phi cẩn thận an ủi Tô Tiêu Uyển, chung quy nàng mới vừa trở về nước, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, Lương phi không muốn để cho nàng lại vì chính mình lo lắng, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như một bộ người không có sao dáng vẻ. Nhưng là, ngươi, Tô Tiêu Uyển một mặt lo lắng, vì dẫn độ Lương phi, bọn họ quả nhiên xuất động hơn 10 người cảnh lực, xem ra đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nàng lo lắng Lương phi bị mang đi sau sẽ có nguy hiểm. Ta không việc gì, Lương phi thật chặt nắm Tô Tiêu Uyển tay nhỏ, không muốn để cho hắn vì chính mình lo lắng sợ hãi. Lương phi phái tài xế đem Tô Tiêu Uyển đưa về nhà, sau đó liền cùng cảnh sát cùng nhau trở về cảnh cú. Dọc theo đường đi, đại gia đối với Lương phi rất là chiếu cố, vừa đến bởi vì Lương phi là Tô Tiêu Uyển vị hôn phu, thứ hai Lương phi tại tỉnh thành nhưng là cái nổi tiếng nhân vật, không chỉ có các đại gia tộc che chở. Ngay cả tỉnh thành thành phố bí thư trưởng Phạm Minh lên, hai người bọn họ quan hệ rất tốt, cho nên bọn họ không dám đắc tội cho hắn. Trở lại cục cảnh sát sau, Lương phi cũng không có mang còng tay, đại gia đối với hắn cũng là một mực cung kính. Lương tổng, mời tới bên này. Dẫn đầu cảnh sát tên là Lưu Cảnh Lâm, là một vị cảnh sát thâm niên, ngay vừa mới rồi, Phạm Liên Minh nghe nói Lương phi bị mang vào cục cảnh sát, hắn cố ý gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại hắn đã minh xác thái độ, nếu như Lương phi thiếu một sợi lông, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cục cảnh sát bất kỳ người nào. Cho nên đại gia không dám dẫn đến Lương phi. Lương phi nhìn đồng hồ, hiện tại đã là trời vừa rạng sáng chung, mấy ngày gần đây, hắn rất bận rộn, giày vò đến bây giờ, hắn thật lòng hơi mệt chút. Bọn họ trước tiên đem Lương phi mang vào một gian phòng làm việc, nơi này chỉ có hai tấm cái bàn, còn có hai cái ghế lại không cái khác. Nếu như ngủ ở chỗ này một đêm mà nói, suy nghĩ một chút liền mệt mỏi. Mặc dù bọn họ đem Lương phi chụp tới, nhưng vẫn không có người dám tra hỏi hắn, hơn nữa vẫn chưa có người nào trông chừng hắn. Lương phi đi ra phòng làm việc, đi tới bên cạnh căn phòng, tại vào phòng trước, Lương phi liếc một cái, cửa một tấm bảng viết phòng thay quần áo, bất quá hắn cũng không có chú ý, đến tột cùng là nam phòng thay quần áo, vẫn là nữ phòng thay quần áo. Bên trong cũng không có mở đèn, Lương phi xuyên thấu qua yếu ớt ánh trăng nhìn đến bên trong có cái giường lớn, quả nhiên cục công an phúc lợi tốt, trong gian thay đồ lại còn có giường lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền nằm xuống, cái giường này không chỉ có đại, hơn nữa vừa mềm mại lại thoải mái, nằm ở phía trên thật lòng có thể ngủ ngon giấc. Lương phi gối đến trên gối đầu, sờ một cái bên cạnh. Trong phòng thay quần áo lại còn có mao nhung món đồ chơi, sờ lên mềm nhũn, mềm mại đến có thể bấm ra nước. Lương phi cứ như vậy thiếp đi, không biết ngủ bao lâu, coi hắn khi tỉnh lại, đã là 5 giờ sáng chung, hiện tại mới vừa vào thu, đầu thu buổi sáng vẫn còn có chút lạnh ý, Lương phi sẽ bị tử đắp lên người. Đột nhiên, hắn cảm giác, trên giường thật giống như có đồ vật gì đó, không đúng, chính xác mà nói, hẳn là có người. Hắn rõ ràng cảm giác người nhiệt độ. Ngay sau đó, kèm theo một nữ nhân tiếng thét chói tai, Lương phi từ trong mộng bừng tỉnh, hắn hoàn toàn không có buồn ngủ. Tối ngày hôm qua rõ ràng là chính mình ngủ ở nơi này, như thế tỉnh dậy, trên giường còn có một đàn bà. Lương phi trợn to cặp mắt, định thần nhìn trước mắt nữ nhân, chỉ thấy nữ nhân đầu tóc rối bời, che ở nửa gương mặt, hắn hoàn toàn không nhìn ra nữ nhân bộ dáng. Ngươi, ngươi là ai? Vì sao lại ngủ ở nơi này? Nữ nhân lập tức dùng chăn đem thân thể bao lấy. Lương phi lúc này mới thấy rõ thân thể đàn bà. Nàng quả nhiên quả lấy ngủ, không mảnh vải che thân, như tuyết da thịt óng ánh trong suốt, thiếu chút nữa tránh ngủ Lương phi cặp mắt. Lương Phi từ từ nhớ lại tối ngày hôm qua sự tình. Tối ngày hôm qua hắn quá buồn ngủ, cho nên tìm một cái giường căn phòng. Đương thời hắn ngã đầu đi nằm ngủ, thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp cởi. Hắn nhớ kỹ mò tới một cái mềm mại đồ vật, vẫn còn phía trên nhô ra nhéo một cái. Chẳng lẽ mình tối ngày hôm qua bóp đồ vật chính là nữ nhân ngực? Lương Phi cúi đầu vừa nhìn, hắn lúc này mới yên lòng. Cũng còn khá chính mình quần áo hoàn hảo không chút tổn hại mặc lên người. Xem ra tối ngày hôm qua cũng không có xảy ra chuyện gì. Lương Phi lập tức xuống giường, vội vàng hướng nữ hài giải thích. Xin lỗi, ta tối ngày hôm qua quá mệt mỏi, cho nên mới đi vào nghỉ ngơi một chút, cho nên. Đúng rồi, ngươi không nên hiểu lầm, ta và ngươi chuyện gì đều không có phát sinh qua. Quần áo ngươi không phải ta cởi. Có lẽ là Lương Phi khẩn trương thái quá rồi, lại hoặc là nữ hài thân thể thật sự quá mê người, Lương Phi càng nói càng không có bên, miệng không làm sai sự. Lương Phi xoay người, không nhìn nữa nữ hài, mặc dù nữ hài phát dục rất tốt, nhưng nhìn niên kỳ cũng không phải rất lớn, hẳn là không tới 20 tuổi, nàng còn là một tiểu cô nương, mới vừa rồi nữ hài quả thực dọa sợ, Lương Phi cũng không muốn thương tổn đến nàng, không thể làm gì khác hơn là xoay người, để cho nàng trước mặc xong quần áo. Qua 2 phút sau, nữ hài đem tóc buộc lên, cầm quần áo mặc xong sau, Lương Phi lúc này mới quay đầu lại, coi hắn nhìn đến nữ hài khuôn mặt lúc, trong nháy mắt cảm giác muốn hít thở không thông, cô bé này cũng quá đẹp, điển hình thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Mới vừa rồi Lương Phi vẫn còn tự trách, không nên tự tiện xông vào người khác căn phòng, càng không nên tùy tiện sờ loạn, cho đến thấy rõ nữ hài khuôn mặt một khắc kia, nội tâm của hắn là tan vỡ, ruột đều muốn hối xanh, sớm biết nữ hài đẹp như vậy, chính mình không nên cứ như vậy ngã đầu đi nằm ngủ, phải cùng nữ hài phát sinh chút gì. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài nhìn một chút Lương Phi, mới vừa rồi nàng xác thực dọa sợ, một mực cúi đầu không dám nhìn đối phương, cho tới bây giờ nàng mới nhìn rõ Lương Phi khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn lạ mắt rất. Ngươi là ai? Không phải là ngày hôm qua chụp tới phạm nhân chứ? Nữ hài cau mày, nàng nhưng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, chính mình theo một người nam nhân ngủ một đêm, mặc dù gì đó cũng không phát sinh, hiển nhiên nam nhân là chiếm tiện nghi, nếu như đối phương còn là một phạm nhân mà nói, vậy mình há chẳng phải là thua thiệt lớn hơn. DOWNL OADFOOK ML VN HS tại TRUYEN THICS COT E NA Lương Phi giống như si mê giống nhau một mực cười, nhìn nữ hài khả ái gương mặt, lúc này trong đầu tất cả đều là nữ hài quả thể dáng vẻ, thật lâu vẫy không đi. Nữ hài thấy Lương Phi nãy giờ không nói gì, liền hỏi lần nữa. Này, ngươi ngược lại nói chuyện nha, ngươi là ai? Lương Phi lúc này mới bị nữ hài đánh thức, hắn lau mép một cái ngụm nước, vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài có người ở kêu tên mình. Chắc là bọn cảnh sát phát hiện mình không có ở đây, cho nên tại khắp nơi tìm chính mình. Ta có việc đi trước, lần sau lại hướng ngươi giải thích. Lương Phi nói xong liền cẩn thận rời đi. Cách chương.